Chương 353, ngươi đây là đỏ mắt. Đệ nhất đi. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu nói. Loan Dĩnh sửng sốt một chút, nàng nói, ngươi đã là lớp chúng ta đệ nhất nha. Đối với học tập phương diện, Loan Dĩnh hết sức bội phục Lâm Nhuế, cho nên Lâm Nhuế cầm đi trong lớp đệ nhất, nàng là tâm phục khẩu phục. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, toàn niên cấp đệ nhất. Loan Dĩnh, nàng lần trước là toàn niên cấp thứ 9, còn định, lần này cố gắng tranh thủ giữ ở trước 10. Kết quả người ta Lâm Nhuế mục tiêu là toàn niên cấp đệ nhất. Loan Dĩnh cảm giác chính mình còn chưa đủ cố gắng á, nàng gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi, càng là cố gắng hăng hái học tập. Trường lớp Loan Dĩnh đang cố gắng học tập, cả lớp đệ nhất Lâm Nhuế đang cố gắng, trường học giáo bá lệ đảo bạn học càng là vì tiến về trước 200 tên mà cố gắng học tập trong lúc nhất thời. 10 ban học tập phong khí càng ngày càng tốt, những lớp khác chủ nhiệm có nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc ở đó trêu ghẹo Lý Anh Chi. Lý lão sư, lần này có lẽ các ngươi ban trung bình phân hội thi rất khá đâu. Đều là bọn nhỏ rất cố gắng, hẳn sẽ nói cao một chút đi. Lý Anh Chi nhàn nhạt cười nói. Ngồi ở bên cạnh Phùng lão sư hừ một tiếng, nhắc lại cao như thế nào, vẫn có thể thi qua ban thực nghiệm sao, mới bắt đầu nói chuyện lão sư kia không vui. Nàng nói, Phùng lão sư, ngươi đây không phải là tranh cãi sao, làm sao, ngươi thấy người ta 10 ban thành tích đi tới, coi như thứ nhất đếm ngược ngươi không cố gắng, đây là đỏ mắt ta mới không có đỏ con mắt. Phùng lão sư thở phì phò nói, nàng cũng không biết thế nào, này nửa năm qua, một mực đang tại xui xẻo. Lớp học học sinh thành tích kém vừa so sánh với, đừng nói là lớp văn hóa rồi, chính là huấn luyện thể năng những thứ kia thành tích đều không đạt tiêu chuẩn. Mặc dù là thể dục sinh, nhưng thể dục sinh cũng có một ít yêu cầu cụ thể. Trong lớp rối bời không nói, lại nhiều lần bị phê bình giáo dục, nàng cũng quản qua đám hải tử kia, nhưng mà đám hải tử kia không nghe nàng, nàng có biện pháp gì nàng cũng nghĩ trong lớp có một cái cải tà quy tránh giáo bá, như vậy đối những thứ kia học sinh xấu còn có một cái uy hiếp tác dụng. Có thể cái đó lệ đào lại bị Lý Anh Chi đoạt đi. Nàng có thể làm thế nào ngay tại Phùng lão sư thở phì phò thời điểm? Có người qua đây kêu nàng, Phùng lão sư, hiệu trưởng nhường ngươi đi chuyến phòng hiệu trưởng. Nga. Phùng lão sư thở ơ đứng dậy, không nhanh không chậm vào hiệu trưởng phòng làm việc. Chứ hiệu trưởng bên ngoài, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm cũng ở đây. Phùng lão sư lập tức cười theo hỏi, hiệu trưởng, tìm ta có chuyện gì? Học kỳ này giáo sư thành tích khảo hạch xuống. Hiệu trưởng đối bên người dạy dỗ chỗ chủ nhiệm nói, thành tích khảo hạch đơn cho nàng nhìn một chút. Ân. Bên này Phùng lão sư nhận lấy thành tích khảo hạch đơn sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng lo lắng nhất chuyện kia đến cùng hay là xảy ra. Phùng lão sư nhìn lướt qua, thấy được mình số điểm, lại so với các lão sư khác thấp ra rất nhiều, nàng lập tức nói, hiệu trưởng, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Phùng lão sư, các ngươi những lão sư này xin việc vào trường học chúng ta sau, cũng biết cái khảo hạch này chế độ. Hơn nữa trường học của chúng ta khảo hạch chế độ là công khai thấu minh hóa, ngươi đây là đang nghi ngờ ta năng lực làm việc, hay là đang chất vấn trường học của chúng ta danh dự? Hiệu trưởng không phải một cái người nghiêm nghị, nhưng mà lại ôn hòa người, cuối cùng là hiệu trưởng một trường. Phùng lão sư nhất thời kinh sợ. Bất kể là trung học thực nghiệm hay là hiệu trưởng, nàng đều là không dám chất vấn. Chỉ bất quá ta nhớ, có hạng nhất là học sinh điều tra, có đúng hay không hiệu trưởng? Có phải hay không là đám kia chết thằng nhóc con cố ý xấu xí hóa ta, giảm thấp xuống ta số điểm?